Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ở tập truyện trước thì hiện tại Mục Anh đang bị Hồng Cơ Tử đó, Hồng Đạo Tử đó có ý đồ là muốn muốn bắt sống hay muốn tiêu diệt gì đấy. Nhưng mà rất may là hình như là có cái cọc bội, cho nên là Mục Anh đã coi như là phản công lại, phản sát lại. Và khi mà Vân Phi Dương đến thì hiện tại Mục Anh đang bị rất là nhiều những cái đoàn năng lượng bao quanh. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác, để lại comment bình luận. Ngoài ra cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi một mô tả của video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập truyện 428. Tập 428 có tựa đề Cơ duyên của Mục Oanh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai tay của Vân Phi Sương đặt ở phía sau Mục Oanh, trong nhèm mắt phát hiện ra bên trong cơ thể của nàng có nguồn năng lượng đang cuồn cuộn di chuyển. Những năng lượng này có chứa thuộc tính thiên địa, pháp tắc thiên địa, thậm chí còn có cả đạo ý cao thâm khó lường. Sắc mặt của Vân Đại Tiên Thần đại biến. Chưa tính kinh mạch và thân thể của Mục Oanh yếu ớt, nếu như đổi lại mình trong lúc nhất thời mà tiếp nhận năng lượng bàng bạc thế này, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vân Phi Sương vội la lớn, "Oanh Oanh, nhanh chóng vận chuyển nghịch thiên quyết để mà luyện hóa những loại thuộc tính này." Sau khi các loại năng lượng tiến vào bên trong cơ thể, Mục Anh sớm đã vận chuyển nghịch thiên quyết, thế nhưng bởi vì số lượng quá lớn, căn bản là không cách nào có thể luyện hóa hết toàn bộ. Không được rồi, một mình nàng khó mà có thể luyện hóa. Và vì Dương cũng lại ý thức được điểm này, lúc này liền vận chuyển nghịch thiên quyết, hình thành một nguồn năng lượng cuồn cuộn để dung nhập vào bên trong thân thể của Mục Anh, cùng một chỗ hỗ trợ nàng luyện hóa nguồn năng lượng táo bạo kia. Hắn vận chuyển nghịch thiên quyết hóa thành một vòng xoáy, tiến nhập vào bên trong cơ thể của nàng, điên cuồng mà thôn phệ lấy năng lượng bốn phía. Lúc này đổ lại bất cứ kẻ nào đều khó có thể trợ giúp Mộc Anh, chỉ có Vân Phi Sương mới có thể, vì hai người cùng nhau tu luyện nghịch thiên quyết, có thể hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí là hòa làm một thể. Khi Vân Phi Sương bắt đầu luyện hóa năng lượng táo bạo kia, biến chúng thành từng sợi năng lượng ngoan ngoãn dịu dàng, giúp cho Mộc Anh thuận lợi hấp thu hết. Dựa theo tiết tấu này, chỉ không ngừng luyện hóa, không ngừng hấp thụ, cảnh giới của Mộc Oanh khẳng định sẽ được thuận nước đẩy thuyền. Phật Vị Sương không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, vì thuộc tính tồn tại bên trong thân thể của nàng rất nhiều, khó mà có thể luyện hóa triệt đề, kết quả cũng sẽ là bạo thể mà chết. Huống chi, thuộc tính ngoại giới vẫn đang điên cuồng, táo bạo, tràn vào bên trong thân thể Mộc Oanh. Hai đạo lưu quang quỷ dị cũng nhảy múa uyển chuyển bên người của nàng. Luyện cho ta. Phật Vị Dương điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, trợ giúp Mộc Anh luyện hóa năng lượng bên trong cơ thể. Sợ nàng khó mà có thể chống đỡ được, Hương Tiêu Ngọc vẫn trước mặt mình. Năng lượng hội tụ ở bên trong thân thể cụ được Phật Vị Dương dùng nghịch thiên quyết không có ngừng luyện hóa và tịnh hóa thành năng lượng cực kỳ là ôn hòa, lại còn vô cùng tinh khiết. Đương nhiên, Mộc Anh hấp thụ là vô cùng thuận lợi. Sau một lúc lâu, vì hai người cùng nhau luyện hóa, cảnh giới của Mộc Oanh vừa mới tiến vào phía trên đề cấp đã đạt tới từng thứ vững chắc. Nhưng năng lượng tồn tại bên trong cơ thể của nàng vẫn còn rất nhiều, bây giờ chỉ là luyện hóa được một phần nhỏ. Đây là điều vô cùng là không ổn, bởi vì nếu như Vân Phi Sương có thể trợ giúp Mộc Oanh luyện hóa toàn bộ, có thể sẽ trợ giúp nàng trực tiếp mà bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Có thể có người sẽ nói không có khoa trương đến như vậy chứ. Phật Vị Dương năm xưa đột phá nửa bước, nhưng dùng đạo hóa lệnh mới có thể làm. Trên thực tế cũng không có khoa trường, vì thuộc tính tồn tại bên trong thân thể của Mộc Oanh không có phải là tự nhiên mà là của người khác. Thật ra mà nói là thiên địa thuộc tính, thiên địa pháp tắc, cộng thêm đạo ý cao thâm khó lường của một tên đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền. Mộc Oanh được Phật Vị Dương trợ giúp luyện hóa năng lượng táo bạo kia, chẳng khác nào là được thừa kế toàn bộ. Vấn đề là những năng lượng này đến từ nửa bước đại đạo huyền tiên nào? Không sai, nó chính là của Hồng Đạo Tử. Lúc này, bắp thịt đã bị héo rút ở bên cạnh, đã triệt để tiêu đời. Nhưng trong lúc đó, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Bây giờ quay ngược lại thời gian, thời điểm khi mà Vân Phi Sương dự cảm thấy Mộc Oanh gặp nguy hiểm, Hồng Đạo Tử ở bên trong thông đạo ý thức được Mộc Oanh và Vân Phi Sương có quan hệ, ngừng tụ xà pháp tắc chỉ lực đánh tới. Đương nhiên tên cường giả này bị thương, thế nhưng điều giữa một khoảng thời gian ngắn như vậy, giết chóc một võ giả vừa mới bước vào phía trên đế vẫn là dễ như trở bàn tay. Khi đó Vân Phi Sương dự cảm được Mộc Oanh gặp nguy hiểm, dù kích phát ra đại tốc độ thuật đến cực hạn cũng là không kịp. Thế nhưng người nào sẽ nghĩ tới, ngay lúc mà pháp tắc chỉ lực cường thế sắp đánh trúng Mộc Oanh, Uyên Nương Âm Dương Ngọc đang bị khống chế cẩn thận rời tay bay đi ngăn ở phía trước. Hồng Đạo Tử thấy vậy ánh mắt càng nóng rực hơn, hắn điều động tất toàn bộ lực lượng bao phủ chí bảo cao cấp kia. Hồng Đạo Tử tưởng chí bảo đã là của mình, khóe miệng mỉm cười. Thế nhưng sau một khắc, đột nhiên Uyên Nương Âm Dương Ngọc lấp lóe phát sáng, điên cuồng mà hút lấy toàn bộ pháp tắc chi lực khắp bốn phía. Tốc độ này là nhanh cỡ nào? Chỉ là trong một cái nháy mắt thôi, pháp tắc chi lực của Hồng Đạo Tử phóng thích ra đã bị hấp thu triệt để. Nếu như chỉ hút lấy năng lượng bạo phát cũng không có vấn đề gì, quan trọng là Uyên Nương Âm Dương Ngọc này hấp thu như là chưa đã nghiền, một lần nữa lại lóe lên ánh sáng. Cả người của Hồng Đạo Tử không có bị khống chế bay tới, năng lượng điên cuồng bay ra từ bên trong thân thể, điên cuồng dung nhập vào bên trong ánh sáng kia. Hắn sợ hãi, thế nhưng vì đang bị thương hoặc do chí bảo này quá mạnh, Hồng Đạo Tử khó mà có thể tránh thoát được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn năng lượng ở bên trong thân thể của mình bị hút đi, nhìn bắp thịt và huyết dịch khô cạn với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn thảm thiết kêu rên là không có cam tâm. Thời gian trôi qua, năng lượng ở bên trong thân thể bị hấp thu sạch sẽ, linh hồn cũng bị lôi ra ngoài. Thực sự khó tưởng tượng, một tên nửa bước đại đạo huyền tiền không có bị Vân Phi Dương giết chết, thế nhưng lại vẫn lạc bởi cái loại phương thức này. Tuy Hồng Đạo Tử chết, thế nhưng sự việc cũng chưa có dừng lại. Năng lượng hội tụ cực kỳ lớn ở bên trong Uyên Ương Âm Dương Ngọc lại bay đến trước người Mộc Oanh, tách ra thành hai đạo quang mang, bắt đầu xoay tròn vây quanh lấy. Cùng lúc đó, ánh sáng các loại năng lượng thuộc về Hồng Đạo Tử điên cuồng xung nhập vào bên trong thân thể của nàng. Do Hồng Đạo Tử thải ra, rồi đến Mộc Oanh tiếp lấy năng lượng cực kỳ là khổng lồ kia, việc này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Cho nên, khi Vân Phi Dương lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chạy tới, liền đã chứng kiến cảnh nữ nhân của mình bị nguồn năng lượng bằng bạc kia bao phủ. May mà tiên kia đến kịp lúc, dựa vào nghịch thiên quyết giúp đỡ cho Mộc Oanh có thể luyện hóa năng lượng của Hồng Đạo Tử. Nếu không, bây giờ nàng đã sớm không thể nào tiếp nhận năng lượng bạo thể mà chết. Vân Phi Sương sớm đã lĩnh ngộ hết nghịch thiên quyết, đã sớm đạt đến cảnh giới nhập hóa cảnh. Càng luyện hóa về sau thì càng cực kỳ khủng bố. Sau vài canh giờ, toàn bộ năng lượng ngoài giới đã giải quyết xong. Năng lượng bên trong thân thể của Mộc Oanh cũng bị luyện hóa đi không ít. Tuy rằng nàng vẫn còn đang phải chịu đựng nguồn năng lượng mãnh liệt lộng hành quấy rối, thế nhưng giờ khắc này đã thoát ly hiểm cảnh, chỉ ít thì sẽ không có bạo thể mà chết. Vân Phi Dương cũng là âm thầm buông lỏng một thời, càng nghĩ nếu như trước đó mình chỉ đến chậm một chút thôi, hậu quả thì nhất thời hắn không có ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Oanh oanh, Vân Phi Dương nói, tuy những năng lượng này vô cùng khủng bố, thế nhưng cũng là cơ duyên. Nếu như nàng có thể luyện hóa toàn bộ, có thể giúp cho nàng đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiên. Vì sao hắn lại chắc chắn như vậy? Tranh thủ mấy cảnh giờ luyện hóa, cảnh giới của Mộc Oanh lúc đầu vừa bước vào phía trên đế, lúc này đã đạt đến từng thứ vô cùng cao. Không chút nào khoa trương mà nói, dựa vào tu vi bây giờ của nàng, nếu như đối mặt với tộc trưởng của một tộc, cũng là có khả năng đánh một trận. Mà vẫn còn dư rất nhiều những năng lượng bên trong thân thể, chỉ cần luyện hóa toàn bộ để cho bản thân sử dụng, đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiên là một chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng là như vậy, lại trải qua vài canh giờ luyện hóa nữa, luyện hóa xong năng lượng của Hồng Đạo Tử, cảnh giới của Mộc Oanh cũng từ phía trên đề cấp một bước đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền. Vô số cường giả hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể đột phá đến cấp độ này, mà nàng chỉ vẹn vẹn dùng vài canh giờ liền đã hoàn thành. Đây thực sự là chuyện không thể nào có thể tưởng tượng được. Tần Phi Dương thu tay lại, trên mặt nở nụ cười. Thời điểm trợ giúp Mộc Oanh, hắn không có thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng mắt thấy nữ nhân của mình mạnh lên cũng là một chuyện rất đáng để vui mừng. Thời điểm trợ giúp Mộc Anh luyện hóa năng lượng táo bạo cùng đạo tử, Phật Vị Sương hoàn toàn có thể là đưa năng lượng đã được tinh hóa vào bên trong cơ thể mình. Tuy nhiên, không thể để cảnh giới bay vọt, nhưng tuy là không có thể để cho cảnh giới tăng vọt, nhưng có thể để bạn không ít lực chiến đấu. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì Oanh Oanh đang lĩnh hội trộm mộ chi thuật. Tuy nàng nắm giữ huyết mạch dạng này, nhưng Phật Phi Sương biết không có nữ nhân nào nguyện ý đi vào mộ địa liên hệ cùng với người chết cả. Sao còn muốn làm vậy? Sao còn kiên trì như vậy? Đó là bởi vì mình, bởi vì muốn lần lượt mang đến kinh hỉ cho mình, thì như thế mới có thể cung cấp trợ giúp cho mình. Nói thật, Phật Phi Sương vô cùng áy náy. Áy náy Mộc Oanh nỗ lực rất nhiều vì mình, mà mình thì ngay cả điều cơ bản nhất là bồi tiếp nàng đều khó có thể làm được. Đương nhiên, con hàng này cũng rất áy náy đối với những nữ nhân khác của mình. Hắn muốn đền bù tổn thất. Trước mắt có rất nhiều năng lượng có thể là trợ giúp để cho cảnh giới của Mộc Oanh tăng vọt, chính là cơ hội tốt để mà đền bù tổn thất. Cho nên, dù biết rõ mình chiếm thành của mình, thì Oanh Oanh cũng sẽ không có để ý. Phần Phi Sương vẫn là nghĩa vô phản cố mà cho nàng hết. Sau khi thành công dung hợp các loại năng lượng của ông đạo tử, Mộc Oanh thuận lợi đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiền. Cảm nhận được năng lượng càng cường đại, nàng trước ngây người ra một lát, sau đó thì ngờ ngờ ngác ngác mở miệng. Phần đại ca, muội hình như là trở nên càng mạnh hơn trước kia. Oanh Oanh, những năm này cực khổ cho muội rồi. Phần Phi Sương kéo Mộc Oanh vào lòng. Vân đại ca, hôm nay giúp muội đột phá đến nửa bước, nắm giữ tu vi càng mạnh, nắm giữ thọ nguyên càng dài hơn, đi theo ta đến trời đất tối tăm. Nghĩ đến khi trước, nếu như mình chế một bước thôi, nữ nhân của mình có khả năng là đã vẫn lạc rồi. Hắn ôm nàng thật chặt, vĩnh viễn không có muốn buông tay. Vân đại ca, Mộc Oanh dán đầu vào trong ngực, hắn ôn nhu nói, muội sẽ một mực bồi tiếp huynh, cùng với huynh đi đến chân trời tối tăm, cùng với huynh đi đến sông cạn đá mòn. Bên trong đường hầm dâng lên một từng đợt khí tức của tình yêu. Hai khối uyên đường ngọc dừng xoay tròn lại giống như bị cảm nhiễm, một lần nữa dung hợp, xoay tròn vây quanh Mộc Oanh, tựa giống như là tinh linh đùa nghịch. Bởi vì Dương kinh ngạc, cái này là vật gì vậy? Là nghe lão già vừa rồi nói, hình như nó gọi là uyên ương âm dương ngọc. Cái gì? Uyên ương âm dương ngọc sao? Phật Vị Dương cũng chưa có từng nghe nói qua. Oanh Oanh, khi trước phát sinh chuyện gì vậy? Tại sao Hồng Đạo Tử lại rơi vào kết quả như vậy? Hắn không có cho rằng nữ nhân của mình có năng lực giết một nửa bước đại đạo huyền tiền, bên trong khẳng định là có biến cố. Mục Anh cũng cảm thấy vô cùng mê man, nhưng vẫn một năm một mười mà thuật lại chuyện khi trước nhìn thấy. Phật Vị Dương biết được, nhìn lục ngọc treo ở trên người của nàng, nỉ non. Chắc phần này có công năng thu lấy năng lượng của người khác. Hồng Đạo Tử vẫn là chính bởi vì vậy. Vân đại ca, cái chỉ bảo này thu lấy năng lượng của lão nhân, sau đó thì đưa cho muội xong. Phật Phi Dương gật đầu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Mục Anh cảm thấy mờ mịt. Muội là vừa mới đạt được vật này, lại chưa có nhận chủ, vì sao nó lại muốn đưa năng lượng cho muội chứ? Phật Phi Dương cũng khó mà giải thích. Thế nhưng nói, năm đó ở đại mộ, muội thì tùy tiện đạt được linh lục ngọc, có lẽ là trời sinh hữu duyên cùng với ngọc khí chỉ bảo. Có thể là như vậy. Mộc Oanh nhìn uyên đường âm dương ngọc vây ở bên quanh người, tiên niệm cầu thông, như thời phát hiện ra không có mâu thuẫn gì, giống như là thật tán đồng chính mình vậy. Vân đại ca, nó giống như là không kết ta. Oanh Oanh, phần này đã là của muội rồi, nhanh thu lấy. Thâm niệm của Mộc Oanh khẽ động, uyên đường âm dương ngọc lơ lửng nhất thời được thu vào không gian giới chỉ. Bởi vậy có thể thấy thật là đã nhận nàng làm chủ. Lão sao ạ? Phật Vị Dương nhìn về phía thi thể khô quắt, nhếch miệng cười. Năng lượng bên trong cơ thể của người giúp nữ nhân ta đột phá nửa bước, nên thế nào cảm tạ người đây? Nếu như Hồng Đạo Tử còn sống, khẳng định là sẽ bị câu nói này chọc trò tức chết tươi sống. Lúc trước, ngưng tụ giả pháp thức trì lực muốn giết chết Mục Oanh để đả kích Vân Phi Sương. Kết quả không những là không được toại nguyện, còn giúp người ta đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền. Thật là buồn quá thầy. Vân Phi Sương phất tay, Thao Thiên Hỏa diễm hiện ra, trong nháy mắt liền bao phủ lấy thi thể của Hầm Đạo Tử đốt thành tro. Các loại năng lượng cho Mộng Anh hết rồi, thi thể này cho dù là có hoàn chỉnh cũng không có bất cứ một giá trị gì, trực tiếp hỏa táng xem như mà là kết cục tốt nhất. Vân Phi Sương nói, Oanh Oanh, chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm kiếm mộ chủ. Vân đại ca, chỗ này còn có rất nhiều mộ chôn cùng nữa, không có bằng chúng ta trước lấy hết bảo vật bên trong. Cũng tốt, Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật thì trên la bàn hiện ra 5 khối đạo hóa lệnh, tìm tới toàn bộ để cho hắn không có hứng thú mà đi tìm mộ chôn cùng nữa. Thế nhưng Mộc Anh bên trong lại tìm thấy được lục ngọc, có thể thu lấy được năng lượng của võ giả, nhất thời mới ý thức được rằng trong các mộ chôn cùng tản mát có lẽ là có thể tồn tại những chí bảo không tệ. Huyết tổ chạy, Hầm Đạo Tử chết, Vân Phi Dương cũng không có vội mà đi tìm mộ chủ mộ, bắt đầu đi theo Mộc Oanh thăm dò từng mộ chôn cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người vào xem rất nhiều những mộ chôn cùng, cũng có thu hoạch được không ít chí bảo, nhưng phẩm chất cũng không tính là quá cao, miễn cưỡng thì có thể cho bọn người làm mục sử dụng. Vài ngày sau, mộ chôn cùng tàn mạn ở khắp mọi nơi đã bị bọn hắn khám phá hết, các loại chí bảo cũng đã lấy tới tay. Bên trong cũng có thu hoạch, tỉ như là ở trong một mộ chôn cùng thu được khoáng thạch có phẩm chất khá cao. Phần này chỉ sợ là mạnh hơn nếu như so với thiên nhân tinh hồn thạch. Vân Phi Dương nị non, có thể tới giao cho Âu Dương Tuệ cải tạo lại Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Từ sau khi trải qua Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa thối luyện, trừ trường sinh trùng, hắn không có dùng qua trang bị phòng ngự gì, chủ yếu là bởi vì chiến giáp có từng thứ không cao, cung cấp lực phòng ngự cũng là vô cùng mơ hồ. Thực ra Vân Đại Tiện Thần đã sớm có suy nghĩ muốn cải tạo Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, dù sao vật này và Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đã đi theo hắn rất nhiều năm từ thần giới cho tới bây giờ. Một bậc không có hành động cũng là vì không có tìm được tài liệu phù hợp. Bây giờ tìm được khoáng thạch có phẩm chất cao hơn thiên nhân tinh hồn thạch từ bên trong mộ địa, tự nhiên là có ý tưởng. Không được. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Âu Dương Tuệ nhìn khoáng thạch lấp lóe ánh sáng kia thì lắc đầu. Bằng vào kỹ thuật của ta bây giờ, rất khó giúp người có thể cải tạo chiến giáp. Thiên nhân tinh hồn thạch đã hao phí mấy nghìn năm mới chế tạo ra một trang bị, khoáng thạch này còn bướng cao hơn, nàng thật khó giải quyết. Không thử một chút sao? Vân Phi Dương hỏi. Người có Tam Thiên Hỏa Diễm, lại có đại luyện khí thuật của thiên dực tộc, sao không có tự mình tới cải tạo? Nhất định là phải để ta tới làm. Vân Phi Dương cười. Bởi vì ta lười. Âu Dương Tuệ nguyết hắn, cho nên liền giao cái loại việc có độ khó rất cao này cho một nữ nhân như ta làm. Ấy, không có phải là cũng là vì muốn cô đề cao kỹ thuật chế tạo sao? Quên đi, khoáng thạch cấp bậc này ta căn bản là không thể nào luyện chế, cưỡng ép làm thì chỉ có một kết quả thôi, đó là lãng phí. Thấy nàng nói nghiêm túc như vậy, Vân Phi Dương nâng cằm. Đã như vậy thì ta tới tự mình cải tạo, còn cô ở một bên làm trợ thủ. Vân Phi Dương cũng không có phải là lười, bởi vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho việc chú tạo. Âu Dương Tuệ đã tinh thông đạo này lại gần như là si mê, giao cho nàng để cho nàng nâng cao kỹ thuật, đồng thời tranh thủ thời gian cho mình. Hiện tại thì không được, bởi vì Âu Dương Tuệ thật rất khó có thể khống chế. Nếu như mà cưng rắn chú tạo, kết quả khẳng định là thất bại, từ đó không công lãng phí. Thậm chí khi mà nhìn thấy khoáng thạch toàn thân đang lấp lóe ánh sáng, phát ra khí tức, Âu Dương Tuệ cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Không có cách nào, Vật Vị Sương ưa thích là vung tay trường quý, chỉ có thể tự mình ra trận. Đúng như Âu Dương Tuệ nói, tên này nắm giữ Tam Thiên Hỏa Diễm, lại có đại luyện khí thuật, cải tạo chiến giáp là lựa chọn chính xác nhất, là người phù hợp nhất. Làm thế nào sao? Đi đến trước chú tạo đài, Vật Vị Sương dò hỏi. Âu Dương Tuệ nói, người đã muốn cải tạo chiến giáp cần phải hoàn mỹ dùng hợp chất liệu ban đầu cùng với khoáng thạch. Đương nhiên, nàng nghĩ một chút rồi lại nói, theo ta nghĩ không bằng trực tiếp dùng cao cấp khoáng thạch này để mà chế tạo chiến giáp. Là như thế nào? Âu Dương Tuệ liền giải thích. Một là cải tạo chiến giáp có độ khó lớn hơn so với sáng tạo chiến giáp. Hai, cải tạo cần phải từ dùng hợp nguyên vật liệu cùng với tài liệu mới. Cái này không chỉ là cực kỳ tiêu hao thời gian, còn dễ dàng sẽ xuất hiện sự bài xích. Dù là cuối cùng thành công, cũng sẽ biến thành chiến giáp phổ thông. Thì ra là như vậy. Phật Thị Dương hiểu rõ. Âu Dương Tuệ lại nói tiếp. Cho nên, người tốt nhất là cái cầm cái khối khoáng thạch này, chế tạo ra một chiến giáp hoàn toàn mới. Bởi vì chỉ cần chú tạo thành công, cường độ phòng ngự, thậm chí là còn mạnh hơn so với khi cải tạo. Đây chính là đề nghị cho chú tạo đại sư chuyên nghiệp. Thế nhân vật vì dừa lắc đầu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm sẽ qua luyện hóa, nằm giữ thực lực mạnh hơn đi theo ta. Thái hư bạch kim chiến giáp bị vắng vẻ quá lâu. Dù thế nào đi nữa, ta cũng đều chọn cải tạo, mà không có phải là chế tạo ra chiến giáp mới. Người ngốc sao? Đạt chiến giáp mới, chế tạo là thái hư bạch kim chiến giáp, không có phải là được rồi sao? Phật Vị Dương lắc đầu. Tên có thể là thay thế, thế nhưng tình cảm thì không. Tốt. Âu Dương Tuệ ngưng trọng nói. Có một điều ta phải nói rõ cho người biết, nếu như trong quá trình cải tạo xuất hiện ngoài ý muốn, chiến giáp của người sẽ vỡ vụn ra, thậm chí là không cách nào có thể chữa trị nữa. Phật Vị Dương trầm mặc, một lúc sau thì nói. Vậy để nó lựa chọn. Một tay của hắn phất lên, thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra giữa không trung. Có lẽ thật quá lâu rồi không có sử dụng, chiến giáp đã từng đi theo hắn nam chinh bắc chiến, không còn bạch mang khí thế như hồng giống như đã từng có. Ông bạn già, Vân Thị Dương nhẹ khẽ vuốt chiến giáp. Thật có lỗi, vắng vẻ người quá lâu rồi. Thái hư bạch kim chiến giáp hơi run rẩy, giống như đáp lại lời chủ nhân. Phần phía sườn chỉ về phía khoáng thạch trên đài chú tạo kia mà nói. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho người có một cơ hội để trở nên càng mạnh hơn. Nhưng có thể là sẽ vẫn lạc. Người làm ra lựa chọn đi. Thái hư bạch kim chiến giáp bay đến bên trên đài chú tạo. Nhất thời lấp lóe ra bạch mang chói mắt. Hình như là muốn nói cho chủ nhân biết mình nguyện ý trở nên càng mạnh, không quan tâm đến vẫn lạc. Nếu như có một cơ hội mạnh lên hiện ra trước mặt, cho dù cửu tử nhất sinh, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều võ giả lựa chọn đi qua. Người sống trên đời này cũng là vì muốn mạnh lên, nếu như không thể, còn không bằng chết. Giờ phút này, thái hư bạch kim chiến giáp cũng có tâm tính này, bị chủ nhân vắng vẻ, không có bất cứ một lời oán giận gì. Bởi vì biết rõ được năng lực của mình có hạn, sớm đã không thể nào phòng ngự cho hắn, bảo hộ an toàn cho hắn nữa. Bây giờ có một cơ hội mạnh lên, dù con đường này là thập tự vô sinh, thì mình cũng nhất định phải đi. Chủ nhân, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn đi theo người nam chính bắc chiến vĩnh cửu. Bên trong thái hư bạch kim chiến giáp truyền đến âm thanh yếu ớt không cam lòng. Âu Dương Tuệ trừng mắt. Phẩm chất chiến giáp này rõ ràng không cao, bên trong cũng không có khí linh, thế nào lại có thể phát ra âm thanh được? Nghe được sao? Phật Vị Dương chân thành nói. Đây chính là tiếng lòng của chiến giáp đang vang lên. Khóe miệng của Âu Dương Tuệ hơi rút. Là một đỉnh phong chú tạo đại sư, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trang bị không có khí linh sẽ có thể thổ lộ ra tiếng lòng của bản thân. Được rồi. Và vì giờ vất tay, Tam Thiên Hỏa Diễm hiện ra, cải tạo. Vừa dứt lời, 3000 hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ cao trong nháy mắt liền nhào về phía thái hư bạch kim chiến giáp, luyện hóa nó thành chất lỏng. Nhìn thấy quả quyết nhanh chóng thiêu đốt chiến giáp như vậy, Âu Dương Tuệ im lặng. Cũng quá làm loạn rồi. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Phật Phi Dương hỏi. Âu Dương Tuệ kèm chút nữa thổ huyết, không biết phải làm sao thì đã nhanh chóng hòa tan chiến giáp. Cái tên ngốc này là hòa tan khoáng thạch cao cấp kia. Tốt. Phật Phi Dương thao túng Tham Thiên Hỏa Diễm bao phủ lấy khoáng thạch đang lóe ánh sáng kia, cũng bắt đầu điên cuồng đốt cháy. Đốt cháy cho đến mấy năm thì mới hóa thành chất lỏng. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương Tuệ một mực giúp Vân Phi Dương gia trì thái hư bạch kim chiến giáp để nó không thể nào ngưng kết, nếu không thì đã sớm ở ra rắm. Gặp một tên chủ nhân ẩu tả thế này, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Bước tiếp theo, Vân Phi Dương hỏi. Dung hợp hai cả hai lại, lấy Tam Thiên Hỏa Diễm cùng với đại luyện khí thuật phụ trợ dung luyện cho đến khi triệt để dung hợp. Tốt. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, dung hợp hai cỗ chất lỏng khác biệt vào nhau. Chú ý, khoáng thạch cao phẩm có tính công kích cực kỳ mạnh, người phải áp chế, đừng để cho nó thôn phệ chất lỏng của bộ chiến giáp của người. Cái gọi là cải tạo cũng là dùng hợp cả hai. Nếu như một phương thôn phệ một phương còn lại, chẳng khác nào bị thất bại. Dù là trở thành chiến giáp cũng không phải là cái từng có nữa. Phật Vị Sương cũng là ý thức được trong quá trình trùng hợp, chất lỏng cao dài sẽ điên cuồng khi dễ ông bạn già của mình. Lúc này, cưỡng ép can thiệp, lạnh lùng nói: người dám khi dễ, ta sẽ đốt người thành hư vô. Bởi vì đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, hắn nói lời này sẽ còn mang theo chúa tể chỉ uy, không thể nào ngỗ nghịch. Mà chất lỏng cao phẩm đang nóng lòng muốn nuốt chửng đối phương, nhất thời liền trục thực. Tàng thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Phật Vị Sương vận chuyển đại luyện khí thuật, không ngừng rèn luyện hai loại chất lỏng, dần dần dung hợp lại. Khoáng thạch cấp thấp và khoáng thạch cao đẳng dung hợp hoàn mỹ, cơ bản là không thể. Cái sau có cấp bậc quá cao, có thể là tùy tiện mà sát cái trước. Nhưng ở bên trong tạo hóa giới chỉ có Vân Phi Sương, thái hư bạch kim chiến giáp không những là không bị khi phụ, ngược lại thủy chung là chiếm thế thượng phong ở bên trong quá trình dung hợp. Không có cách nào, người ta có hậu trường cứng rắn như vậy. Dù mạnh hơn thiên nhân tinh hồn thạch cũng chỉ có thể chịu biệt khuất. Âu Dương Tuệ cao mày: muốn cho chiến giáp có thể nắm giữ cường độ phòng ngự cao hơn thì phải để cho khoáng thạch cao phẩm chiếm cứ chủ đạo, người áp chế, để cho thái hư chiến giáp lấy quyền chủ đạo. Như vậy coi như là có cái tạo thành công thì uy lực cũng sẽ bị giảm lớn. Yên tâm đi, ta có chừng mực, Vân Phi Sương nói. Hắn tiếp tục áp chế dùng luyện chất lỏng khoáng thạch cao phẩm để cho thái hư chiến giáp chiếm quyền chủ đạo thủy chung như một. Âu Dương Tuệ thấy vậy thì lắc đầu: ai, uổng phí một khối khoáng thạch cao phẩm rồi. Chưa hẳn, Vân Phi Sương nhếch miệng khẽ cười, chợt thu hồi hỏa diễm. Chất lỏng thoát ly khỏi hỏa diễm, trong nháy mắt ngừng kết, được tiền niệm áp dụng dần hình thành ra hình thái chiến giáp. Thành công sao? Âu Dương Tuệ ngạc nhiên không thôi. Đột nhiên trên chú tạo thải, tia sáng trắng chói mắt bắn thẳng lên trời. Tạo hóa giới chỉ vốn là đang ban đêm cũng bị chiếu sáng như ban ngày. Tình huống là thế nào vậy? Võ giả sinh tồn ở bên trong nhào nhào tiến ra khỏi phòng. Khi bọn hắn thấy giữa bầu trời có một đạo ánh sáng uy nghiêm hiện ra, phá vất như là nối liền thiên địa, thì cả kinh hồ. Trời sinh dị tượng, là có chí bảo sắp xuất thế. Bên trong tạo hóa giới chỉ đen nhánh, khi bạch mang trùng thiên nối liền trời đất, nhất thời bị chiếu sáng giống như là ban ngày vậy. Võ giả bên trong đều bị kinh động. Bọn họ nhìn thấy trời sinh dị tượng thì không khỏi suy đoán, có lẽ là có một loại chí bảo nào đó xuất thế. Ba bà khí tức tràn ngập bao phủ cả vị diện, khiến cho người ta nổi lòng tôn kính, thậm chí là có xúc động cung bái. Sao, làm sao có thể như vậy được? Đứng trước bạch mang, trong đôi mắt đẹp của Âu Dương Tuệ lóe lên vẻ khó mà tin. Nàng biết thái hư bạch kim chiến giáp có cao cấp khoáng thạch dung hợp thành công, nhưng vạn vạn lần nghĩ không ra, trong nháy mắt khi thành hình thì sẽ phát ra khí tức như vậy. Tiếp theo làm thế nào đây? Phật Vị Sương lên tiếng hỏi. Âu Dương Tuệ tỉnh táo trở lại, nói: chờ hai loại tài liệu này chân chính thích ứng. Vân Phi Sương à một tiếng, sau đó yên tĩnh đứng ở tại chỗ chờ đợi chúng thích ứng với nhau, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trong quá trình cải tạo một mực áp chế cao dài khoáng thạch để cho thái hư bạch kim chiến giáp lấy quyền chủ đạo, cũng không có để cho mình thất vọng. Thành công dung hợp cùng với đối phương cũng là chiếm năng lượng thành của mình. Cải tạo chiến giáp chẳng khác nào là một trận so đấu, người nào chiếm cứ ưu thế, ai sẽ thu được quyền khống chế. Nhờ có Vân Phi Sương, thái hư chiến giáp không chỉ là chiếm ưu thế, còn dung hợp năng lượng của cao phẩm khoáng thạch kia. Đúng là như vậy, bởi vì sau khi chiến giáp thành hình mới có dị tượng bạch mang xông phá bầu trời. Nói đơn giản là do có Vân Phi Sương can thiệp, thái hư chiến giáp không những là không có bị cao phẩm khoáng thạch kia thôn phệ, ngược lại dung hợp nó lấy quyền khống chế tuyệt đối, từ đó để cho tự thân nó bay vọt về chất. Nếu như Âu Dương Tuệ biết, khẳng định là sẽ càng thêm khiếp sợ. Cấp thấp khoáng thạch, trường khống cao đẳng khoáng thạch, cái này hoàn toàn đã vượt qua phạm vi nguyên lý của việc chú tạo. Không có cách nào khác, chỉ cần có Vân Phi Sương, hệ thể nguyên lý, thậm chí là chân lý cũng đều bị lật đổ, bị làm mới. Bạch mang nối liền trời đất, kéo dài một đoạn thời gian rất dài, sau đó thì mới dần tiêu tán. Thái hư bạch kim chiến giáp trải qua cải tạo, lơ lửng ở trên chú tạo đài. Quanh thân có ánh sáng bao phủ, khí tức uy nghiêm càng thêm nồng đậm. Thành công! Âu Dương Tuệ nói, lần này là thành công chân chính. Bởi vì nhìn ánh sáng tản mát ra, sau khi hai loại khoáng thạch dung hợp đã triệt để thích ứng, Vân Phi Dương nói, ông bạn già, tới đi, để ta xem cường độ hiện tại của người thế nào. Thái hư bạch kim chiến giáp bay tới, triệt để bao phủ toàn thân, lấp lại ánh sáng chói mắt. Một lúc sau, ánh sáng tiêu tán, hết thấy rõ ràng. Chỉ thấy chiến giáp khóa trở trên thân Vân Phi Dương, mà hắn phất một tay lên, sau lưng xuất hiện áo trắng bay múa dưới gió mát. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Khi trước hắn áo trắng khoác trên người giống như là một công tử ca thế gia vậy, bây giờ chiến giáp khoác trên thân nhất thời giống như là thiên binh thần tướng. Thế nào? Bất vị xương xoa xoa tóc đen cười hỏi, có đẹp trai không? Xác thực là rất đẹp trai, điểm này Âu Dương Tuệ không cách nào nghi vấn. Thế nhưng nàng lại bĩu môi, chiến giáp dùng để phòng ngự, không phải là phải dùng để đua nghịch như vậy. Vân Phi Dương cười, phòng ngự hiện tại của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, nếu như cảnh giới dùng võ đạo để mà hình dung thì cũng đã đạt đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Trong nháy mắt khi mà khoác chiến giáp trên người, hắn cảm giác thấy khoanh thần ngưng tụ ra được phòng ngự rất mạnh. Cái cường độ này thậm chí đã không kém gì đạo giới khi trước mà Hồng Đạo Tượng ngưng tụ ra. Càng thấy hiếm thấy hơn là chiến giáp tuy là trải qua cải tạo, dùng hợp một loại khoáng thạch khác, thế nhưng khí tức quen thuộc vẫn còn, thật giống như là không có biến hóa gì. Nói nhảm sao, toàn bộ hành trình đều đè ép cao phẩm khoáng thạch để cho Thái Hư chiến giáp trường khống quyền chủ đạo. Bây giờ chiến giáp dùng hợp cải tạo thành công, khẳng định là vẫn như cũ, chỉ có cường độ phòng ngự là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng vì cảm tình, bởi vì Dương lựa chọn cải tạo Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, mà nó cũng rất không chịu thua kém, không chỉ dung hợp được cao phẩm khoáng thạch mà còn thành công thăng hoa. Còn về phòng ngự mạnh bao nhiêu thì không cách nào có thể chắc thí cẩn thận, chỉ có thể trải qua thực chiến mới hiểu rõ được. Thế nhưng Vân Phi Dương đại khái có thể đoán ra, mặc vào Thái Hư Bạch Kim chiến giáp sau khi cải tạo, hình thành ra lớp phòng ngự cũng sẽ không yếu hơn phòng ngự của Trường Sinh Trùng. Trường Sinh Trùng do tổ tiên Vân Vực lưu lại, bàn về từng thứ khẳng định là vô cùng cao. Thế nhưng muốn chân chính trường khống phải nắm giữ cảnh giới càng cao hơn. Vân Phi Dương hiện tại chỉ có nửa bước, khoảng cách đến khống chế hoàn mỹ vẫn là còn kém. Ngược lại, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đi theo chính mình nhiều năm lại có thể hoàn mỹ kích phát ra phòng ngự. Ha ông bạn già, hiện tại người cũng rất mạnh, về sau đi theo ta xông xáo vũ trụ đi. Vân Phi Dương vỗ vỗ chiến giáp, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lấp lóe quang mang chói mắt. Bất quá, Vân Phi Dương lại nói, trước tiên vẫn phải tìm khí linh cho người, như thế thì mới có thể triệt để kích phát ra phòng ngự của bộ chiến giáp này. Khí linh gia trì vũ khí, đồ phòng ngự, bảo vật có tác dụng cực kỳ là trọng yếu. Nếu như Thái Hư Bạch Kim chiến giáp có khí linh hình thành ra phòng ngự, khẳng định là sẽ càng mạnh hơn một tầng. Chủ nhân, bên tai truyền đến âm thanh rất nhỏ, ta tự mình ngưng tụ ra khí linh, không cần phải đi tìm. Là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đang nói chuyện. Không có khí linh có thể cầu thông cùng với chủ nhân, quả thật là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng là bởi vì nó đã cùng với Vân Phi Dương ở chung một chỗ thời gian lâu dài, cái đã thành lập ra cảm tình thâm hậu, từ đó mà khai mở linh trí. Đây chính là bước đầu tiên của việc khí linh sinh ra. Theo thời gian truyền rời, khẳng định là sẽ hình thành ra linh thai, hình thành linh đồng, sau cùng thì hình thành khí linh chân chính, trường khống bộ chiến giáp này. Như vậy cũng tốt. Và vì Sương tự bỏ tính toán khi trước để cho Thái Hư Bạch Kim chiến giáp tự mình ngưng tụ ra khí linh. Chiến giáp đã cải tạo hoàn tất, hắn cũng coi như là thỏa tâm nguyện. Bây giờ tập trung vào việc tìm kiếm mộ chủ. Trong lúc này, Mục Anh một mực thôi diễn, chỉ về thông đạo đằng trước mà nói, Vân đại ca, chủ mộ đang ở phía trước. Đi. Vân Phi Dương nắm tay nàng tiến vào thông đạo u ám, đi ngang qua mấy động phủ, sau cùng thì xuất hiện ở bên trong một cung điện dưới đất. Cung điện này phi thường lớn, dù là tất cả động phủ khi trước đi ngang qua cộng lại cũng đều khó mà hơn được. Vân đại ca, chỗ này chính là chủ mộ. Mục Anh cười nói. Vân Phi Dương dẫn nàng cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Rất nhanh thì từng thạch tượng sinh động như thật hiện ra trước mặt. Vân đại ca, đây đều là những người trong mộ chôn cùng với mộ chủ. Mộc Oanh kinh ngạc nói. Không sai, Vân Phi Sương cũng là nhận ra. Tính kỹ thì thạch tượng có số lượng bằng với mộ chôn cùng. Mộc Oanh cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng có rất nhiều người bồi táng, sao còn muốn đặt thạch tượng của bọn họ ở chỗ này? Nàng chôn mộ trước giờ cũng thấy nhiều trường hợp, có người bồi táng cũng có thạch tượng chôn cùng, nhưng không có kiểu người chết chôn cùng rồi còn lại lấy thạch tượng để mà thay thế người bồi táng theo chủ mộ nữa. Dưới tình huống bình thường, có người bồi táng thì sẽ không có thạch tượng chôn cùng, có thạch tượng chôn cùng thì sẽ không có người bồi táng. Trong cung điện mộ chủ có thạch tượng, rồi các mộ chôn cùng lúc trước đi ngang đi qua cũng có thi thể người bồi táng theo. Cái này khiến cho Mộc Oanh cảm thấy khó hiểu. Bởi vì Dương không có hiểu về chỗ mộ, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều như nàng. Mà sau khi nhìn thấy thạch tượng, nhếch miệng cười. Oanh oanh, chất liệu khoáng thạch dùng để đúc thạch tượng này cũng rất là không phổ thông nha. Nhờ có Mộc Oanh thổi diễn, Bởi vì Dương thuận lợi tìm tới một chủ mộ. Cung điện to lớn ở dưới lòng đất này, nhìn từ quy cách và khí tức phát ra cũng xứng đáng làm chủ mộ. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là trong cung điện có từng tôn thạch tượng sinh động như thật, lại giống như đúc với chết ở trong mộ cùng chôn với chủ mộ. Đã có người bồi táng lại xuất hiện thạch tượng chôn cùng, thao tác kỳ lạ thế này để cho Mộc Oanh tinh thông trộm mộ thuật cũng cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Bởi vì Dương không có chú ý tới điểm này, mà sau khi quan sát thạch tượng một hồi thì nhếch miệng cười. Oanh oanh, khoáng thạch sử dụng để mặt đá cái thạch tượng này giống như là rất không phổ thông. Vân đại ca, thạch tượng chôn cùng này có thiết lập cấm chế, không có nên tùy ý đụng vào. Nhưng mà nói muộn rồi, bởi vì lúc này Vân đại tiền thần đã đi qua, tiện tay đụng vào một cái thạch tượng nào đó. Trong khoảnh khắc, mấy chục thạch tượng ở trong điện điên cuồng run rẩy, phảng phất như đang giải trừ một loại phong ấn nào đó. Phiền phức. Mục Anh cau mày, Vân Phi Dương cũng là ý thức được mình giống như là gặp rắc rối, sau đó muốn lùi lại. Thế nhưng vừa mới giơ chân, thạch tượng đột nhiên động tĩnh, cũng cấp tốc vây quanh hắn bên trong. Lưu quang kết giới hiện ra, hình thành ra trận pháp cùng loại với hồng lồng giam. Khí tức cẩn trọng mà uy nghiêm tràn ngập, Vân Phi Dương bị vây bên trong trận pháp, cảm nhận được khí tức cuốn tới, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Giờ phút này, hắn ý thức được loại trận pháp thạch tượng hình thành là mạnh hơn xa huyết thải hóa ma trận do các thành phiền huyết điện bố trí. Vân đại ca, Mộc Oanh cũng bị vây lại, đang nhìn lục quang kết giới khắp bốn phía mà nói. Đây chính là mộ táng thạch tượng đại trận. Bởi vì Dương hỏi, rất lợi hại sao? Truyền thừa ký ức tộc ta từng đề cập đến loại trận pháp này, hình thành từ các thạch tượng chung cùng với chủ mộ. Uy lực hình thành được quyết định bởi cảnh giới của võ giả được tạo thạch tượng. Bởi vì Dương có giật khóe miệng. Nguyên hình thạch tượng ở bên trong cung điện đều là mộ chủ của các mộ chung cùng. Bọn họ tuy đã chết, thế nhưng nhìn từ khí tức lưu giữ mà xem thì còn sống, rõ ràng đều là một nửa bước đại đạo huyền tiền. Người trẻ tuổi. Đột nhiên bên ta chuyển đến âm thanh già nua. Người tu luyện tầm pháp của ta lại xuất hiện trong bổ địa, quả thật là duyên phận không cạn. Mộ táng thạch tượng đại trận hôm nay chính là khảo nghiệm sau cùng. Nếu như người có thể thuận lợi thông qua, có thể đạt được bản mệnh tiên ấn mà ta lưu giữ tại đây. Thanh âm truyền đến sau cùng càng ngày càng yếu, giống như là đã đến cấp độ đèn cạn dầu. Sau khi mà Vân Phi Dương nghe thấy cũng không kinh ngạc mà nị non. Người nói chuyện chẳng lẽ là Đạo Hòa lão nhân sao? Nhưng vào lúc này, lưu quang trong trận pháp lấp lóe, một trung niên nhân thân mặc chiến giáp dần dần hiện ra. Hắn nhìn qua uy vũ bất phàm, lại như ẩn như hiện, phảng phất như không phải thực thể, mà lấy một loại năng lực nào đó biến ảo mà thành. Người này, bởi vì Dương âm thầm cả kinh, không có phải là một trong mộ chủ của mộ chôn cùng. Trung niên này phất tay, hư không hiện ra đại đao lóng lánh ngân quang, nói: "Tiểu tử, đến chiến." Bốn chữ ngắn gọn thôi, khí thôn sơn hà, phong khoáng ngàn vạn. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, người này khi còn sống phi thường hào sảng, là cường giả vô cùng ham chiến đấu. "Tốt, Ánh mắt Vân Phi Sương cũng nóng rực lên. Đến chiến. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe kiếm ý cùng với chiến ý mãnh liệt. Vân Đại Tiện Thần cũng thích chiến đấu vô cùng, càng thích đối mặt với cường giả có cảnh giới không kém gì mình. Trung niên kia khẽ giật mình, tiếp theo thì cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay có thể đụng tới người yêu thích chiến đấu như mình. Tiểu tử, tiếp chiêu. Hai tay cầm đao đột nhiên chém xuống, nhớ thời hình thành ra đao khí thế đại lực trầm. Phật Thị Dương thấy vậy, ánh mắt càng thêm nóng rực. Tiếp theo cất bước, giờ kiếm lên chém ra cuồng ngạo kiếm khí. Trong khoảnh khắc, trong trận pháp truyền đến từng đạo từng tiếng bạo hưởng, đao và kiếm hai đại khí tức điên cuồng pha chạm, khiến cho chiến ý nhảy lên tới cực điểm. Nhắc tới thì cũng kỳ, Phật Thị Dương và trung niên kia đánh nhau dị thường là kịch liệt, hình thành ra khí lãng một trọng nối tiếp một trọng. Mộc Anh đứng bên cạnh lại không có bị Lộng Hoành quấy rối. Vì cái gì? Bởi vì đây là hai người ưa thích chiến đấu đang giao thủ, thậm chí đắm chìm vào cuộc chiến mà quên đi thắng thua, quên đi mọi thứ, chỉ muốn thể nghiệm khoái cảm do chiến đấu mang lại. Chiến đấu không phân thắng bại, dù một phát ra khí tức mạnh hơn cũng không thể nào thương tổn đến ngoại nhân. Hướng chỉ, coi như đào khí, nhị khí phát ra sự uy nắm giữ, lực phá hoại cực mạnh, Mộc Anh lúc này cũng đã đột phá đến nửa bước, không sẽ có năng lực chống đỡ. Đao kiếm va chạm liên tiếp không ngừng, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Vật Vị Sương cùng với trung niên nhân kia càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hưng phấn. Cho đến khi chiến đấu 3 ngày 3 đêm, đao kiếm khí tức ở bên trong trận pháp mới dần dần hư nhược, mới dần dần bình ổn trở lại. Trung niên nhân kia thủ đao ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha ha, thống khoái, thật là thống khoái. Phật Vị Dương cũng mỉm cười, sau khi đột phá đến nửa bước, còn chưa có từng đánh thoải mái lầm lì như vậy. Trung niên nhân kia thu hồi lại nụ cười, rồi lại nói, bớt quá, tiểu tử, người muốn lấy được bản mệnh tiên ấn của chủ ta lưu lại đây, nhớ định là phải đánh bại ta. Có thể, Phật Vị Dương cũng thu hồi lại nụ cười, quanh thân nhất thời hiện ra kiếm ý càng cường thế hơn. Tiền bối, ta có một kiếm chảm diệt thiên địa, mời bình giám. Ánh mắt trung niên nhân kia nóng rực lên, hoành đao trước người. Tới đây, để cho ta ký tức một phen. Quanh thân Vân Phi Sương hiện ra kiếm ý cường thế, trong nháy mắt liền tràn ngập bên trong trận pháp, cao tốc hóa thành từng đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe tia sáng chói mắt, phảng phất giống như hòa cùng với chủ nhân là một thể. Trung niên nhân kia thấy vậy thì cả kinh. Đây là nhân kiếm hợp nhất, không đúng, còn có nhân linh hợp nhất. Tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ từng thứ kiếm đạo cao thâm như vậy, thành tựu tương lai ắt không thể nào đoán trước. Trung niên kia tuy dùng đao, thế nhưng khi còn sống cũng đã giao thủ qua rất nhiều cùng với những cường giả kiếm đạo, tự nhiên biết trẻ tuổi giống như Vân Phi Dương lĩnh ngộ được từng thứ kiếm đạo thế này, có thể nói là vảy rồng lồng phượng. Hắn nắm chặt chuôi đao, rót vào đao ý cường thế, ngạo nghễ mà nói, tiểu tử, ta có một đao có thể là chạm nát nhật nguyệt tinh thần. Vân Phi Dương cười. Được được, vậy ngày hôm nay chúng ta dùng chiêu thức mạnh nhất của mỗi người để mà phân thắng thua đi. Có thể. Trung niên nhân kia đáp lời, đã nắm trong tay đã được rót vào đạo ý có thanh thế bằng bạc. Vân Phi Dương phóng xuất ra kiếm ý cũng là không yếu. Hai người tuy thi triển sát chiêu của mỗi người, khi thế đao kiếm đã mãnh liệt va chạm ở bên trong không khí. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Vân Phi Dương quát lên. Trong khoảnh khắc, kiếm khí trong trận pháp điên cuồng sửa sát vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành ra một thanh cự kiếm chém tới. Bá hải nhất đao. Trung niên nhân kia cũng quát lớn, hai tay đột nhiên huy động bảo đao, chỉ thấy đao khí cường thế gào thét mà ra. Kiếm cùng đao, một bên trầm trọng, một bên biến ảo. Và ngày hôm nay, ở bên trong trận pháp, mỗi người ngừng tụ ra khí tức chí cường, ngang nhiên va chạm. Lúc này, tiếng phàng đỉnh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên. Cuồng bạo đao kiếm chi ý điên cuồng tràn ngập, thanh thế vô cùng to lớn. Hàng rào lưu quang trận pháp tiếp nhận hai cố lực lượng sinh ra ba động kịch liệt, giống như thì thời sụp đổ vậy. Đáng tiếc, qua một hồi chấn động vẫn vững chắc. Đối mặt với lực lượng đao kiếm khủng bố như vậy, còn có thể kiên trì. Mộ Táng thành tượng đại trận này thật là rất trâu bò. Bên trong trận pháp, hai cỗ khí tức quấy đến cực hạn cũng dần nhiều hóa đi. Mộc Oanh thì chung đứng ở một bên quan chiến triệt để đạo giới trước người, trong lòng âm thầm cả kinh. Lực lượng thật là mạnh. Thu lấy các loại năng lượng của Hồng đạo tử để cho nàng có tư cách quan chiến mà không bị quấy rối. Vân Phi Dương đứng ở phía trước, thu hỗn nguyên càn khôn kiếm và vỏ, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Tiền bối, một kiếm này của ta, người có hài lòng không? Trương Liên Hoành đào mà đứng kìa, cười nói. Ha ha ha, tiểu tử, một kiếm này của người, ta rất hài lòng. Đáng tiếc, người ta không có phải là võ giả của một thời đại, nếu không, có thể là nghiên cứu thảo luận võ đạo thật tốt. Nói đến đây, âm thanh của hắn dần nhược hóa, bóng người cũng dần vỡ nát, cho đến khi triệt để phai mờ. Vừa rồi đối chiều, hắn thua. Thua thoải mái, thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là tiếng nói sau cùng bộc lộ ra một sự tiếc nuối. Tiếc nuối sau khi chết lâu như vậy mới đụng phải một người thiếu niên hiếu chiến giống như mình. Bởi vì Dương cũng cảm thấy đáng tiếc. Dù sao trên đời này có rất ít người hiếu chiến thuần túy nhất như vậy. Tiền bối, hắn nỉ non, nếu như người còn tại thế, một đao vừa rồi kia vạn bối tiếp không nổi. Đúng thế, căn bản là tiếp không nổi. Sở dĩ có thể thắng cũng là bởi vì đối phương sớm đã chết nhiều năm, dù có trận pháp hiện hóa ra hư ảnh, lực chiến đấu cũng không có phải là đỉnh phong giống như lúc còn sống. Đỉnh Sơn Hải, đào khách thành danh đỉnh phong tại mấy chục vạn năm trước, từ tu luyện võ đạo đến nay liền chuyên chú vào đào đạo, đó giờ không có bị dao động qua. Một đào bá hải màn sáng tạo càng là được công nhận là một trong những đào khí mạnh nhất. Nếu như có thể lĩnh hội đến cực hạn, có thể chạm nát nhật nguyệt tinh thần. Đào khách truyền kỳ như vậy, lại sau khi chết thật lâu, lấy một loại hình thái khác, gặp gỡ hậu bối Vân Phi Dương, cũng mở ra đào kiếm quyết đấu. Tuy rằng thua, tuy rằng có sự tiếc nuối, nhưng chiến đấu vừa rồi vẫn là vô cùng thông khoái. Sau khi Đỉnh Sơn Hải biến mất, trong trận pháp lần nữa ngừng tụ ra lưu quang, dần dần hóa thành một lão già tiên phong đạo cốt. Hắn cũng là một trong những người bồi táng, quanh thân bao phủ khí tức hùng hậu. Nhóc con, người ta tới chiến một trận. Được, Vân Phi Dương lập tức nghênh chiến. Giờ phút này, hắn đã ý thức được cái gọi là mộ táng thạch tượng đại trận sẽ huyện hóa ra những người bồi táng. Mình muốn làm đó là phải đánh bại từng người để mà thông qua khảo nghiệm sau cùng. Những mộ chủ này khi còn sống đều là những cường giả đứng đầu số 1 số 2 trong vũ trụ. Có thể đánh một trận cách thời đại cùng với bọn họ, quả thật là may mắn. Lão già vùng tay áo lên, pháp tắc chỉ lực cuộn cuộn tràn ngập mà đến, bên trong ẩn chứa nhiều loại pháp tắc. Hiển nhiên, mộ chủ này lúc còn sống, lấy tham ngộ pháp tắc chỉ lực mà thành danh. Vân Phi Dương, để biểu thị lòng tôn kính, không có vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm, mà toàn bộ phóng ra ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí là sinh tử pháp tắc do chính mình lĩnh ngộ ra. Trong khoảnh khắc, vô số những pháp tắc chỉ lực va chạm, giằng co, trình độ lĩnh ngộ và số lượng pháp tắc của Vân Phi Dương hoàn toàn không kém gì lão già kia. Sau khi mà giao phong ngắn ngủi, đã áp chế được đối phương. Cuối cùng, hắn bạo phát ra pháp tắc, thế như trẻ trẻ phá đi pháp tắc của đối phương, trong nháy mắt liền tràn ngập lao tới. Lão già lùi lại mới chục bước, đợi sau khi ổn định thân thể thì sợ hãi than thở. Tuổi trẻ đã lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy, họ lĩnh hội đến trình độ như vậy, lão phù cũng là cảm thấy mặc cảm. Ha ha, đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay. Lão già lại nói, nhóc con, chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, người còn phải đối mặt với những võ giả chỉ mạnh hơn lão phù, xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh âm nhược hóa, thân ảnh biến mất. Sau khi biến mất, lại có một đạo lưu quang ngưng tụ, huyền hóa ra một nữ tử có dáng người uyển chuyển. Nữ tử xinh đẹp này cười một tiếng. Nhanh như vậy đã đánh bại hai người trước rồi, nhóc con anh tuấn người cũng có mấy phần năng lực. Vân Phi Dương mệt mỏi hỏi thăm. Ai, đại tỷ, không thông nghỉ ngơi một chút sao? Hắn còn có năng lực chiến đấu, nhưng cường giả xuất hiện liên tiếp không ngừng cái dạng này, dù mình vượt qua kiểm tra thì cậu chỉ sợ là cũng sẽ kiệt sức. Nữ tử huyền triển kia cười nói. Cái này là do trận pháp thiết lập ra, ta cũng không có cách nào. Nếu như người không thể nào đánh, có thể là để cho người khác thay người. Có thể thay sao? Mộc Anh nói. Vân đại ca, để muội thay huynh xuất chiến. Cái này, Vân đại ca, muội có thể. Mục Anh kiên định nói. Vân Phi Dương nhìn sâu vào trong ánh mắt của nàng, sau một hồi thay đổi ý nghĩ. Vậy cẩn thận một chút. Mục Anh gật đầu, cất bước mà đi. Tới đây, chúng ta đánh một trận. Nữ tử Uyển Chuyển kia vất tay, trong tay đột nhiên hiện ra trường tiên lấp lóe. Phiền phức. Vân Phi Dương cao mày, nữ nhân này có binh khí. Nữ tử Uyển Chuyển kia giơ trường tiên lên, nhất thời hình thành ra hàng đạo lưu quang bay tới phía Mục Anh. Mục Anh thấy nguy không loạn, kính phát đạo ý, trong nhà mắt hình thành ra đạo giới trước người. Cường thế lưu quang quất vào phía bên trên đạo giới, sinh ra những tiếng nổ vàng to lớn, thế nhưng lại khó bắt phá được lớp phòng ngự đạo giới này. Bởi vì Dương thấy như vậy thì nhất thời cũng buông lòng một thời. Sau đó Linh Hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu chữa trị những năng lượng bị hao phí. Bên trong trận pháp, nữ tử Uyển Chuyển không có ngừng ngưng tụ ra lưu quang đánh tới. Mộc Anh thì thủy chung ngưng tụ đạo giới phòng ngự, cùng diện nhất thời lâm vào thế giằng cò. Cái này cũng tranh thủ cho Vân Phi Dương không ít thời gian để mà điều dưỡng. Ước chừng một lát, nữ tử Uyển Chuyển có chút không kiên nhẫn nổi nữa, bắt đầu không ngừng huy động trường tiên giữa không trung, hình thành ra từng đạo lưu quang cường thế. Bên trong trận pháp, lưu quang không có ngừng tụ tập, nhất thời hình thành ra khí lãng. Sau một phen tụ lực, nữ tử Uyển Chuyển lại vùng roi, lưu quang ngưng tụ bên trong không gian, nhất thời hình thành ra một quang trụ hung hăng mà kéo tới. Không tốt. Vân Phi Dương tuy rằng đang điều trị thương thế nhưng vẫn một mực chú ý chiến đấu. Nhìn thấy lực lượng cường thế kia ép tới, nhất thời lo lắng. Thế nhưng để cho hắn hoảng hốt chính là Mục Anh ngược lại nhẹ vẫy tay ngọc, chỉ thấy một đạo lục quang bỗng dừng bay đi, đón lấy quang trụ đang đánh tới. Đây chính là Huyền Ương Âm Dương Ngọc. Sau khi xuất hiện, nó bay đến khu vực quang trụ cần phải đi qua, không ngừng xoay tròn, hình thành ra một vòng xoáy. Lập tức cường đại hấp lực bạo phát, trong nháy mắt liền kéo năng lượng quang trụ đi vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Nữ tử Uyển Chuyển thấy vậy thì sắc mặt đại biến, mà khi nàng muốn thu hồi lại lực lượng, kết quả là ngay cả năng lượng trong cơ thể của mình cũng bị cứng rắn hút ra ngoài. Cuối cùng vòng xoáy thôn phế thầy xuất hiện, mộ chủ thứ ba cũng bị thu hóa thành hư vô. Hết tập 428. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.